võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 3, huyết thống tinh linh, thần cấp năng lực, tiến hóa hết thảy. Góc truyện audio.com, trò chơi thần đồ đang khởi động. Bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở ý thức của Thẩm Thanh cùng cabin trò chơi kết nối tiến vào cấp độ sâu thế giới trò chơi. Đập vào mắt hắn là cổ chiến trường đầy khói lửa, xung quanh thi hài trải rộng. Lần nữa nhìn thấy giao diện đăng nhập quen thuộc của trò chơi, Thẩm Thanh trong mắt lóe lên vẻ kích động, thần đồ ta đến rồi. Lần này, ta muốn thay đổi vận mệnh của mình, hoan nghênh đi vào thế giới, thần đồ, bắt đầu hành trình mà ngươi không biết đi. Xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh là 7 cái tế đàn, trên mỗi tế đài đều có một tòa thạch điêu to lớn, theo thứ tự là hình tượng các loại chức nghiệp tương ứng với 7 đại chức nghiệp trong thế giới thần đồ. Chiến sĩ, pháp sư, cung thủ, tích khách, mục sư, kỵ sĩ, triệu hoán sư. Mời lựa chọn nghề nghiệp của ngươi. Thẩm Thanh trước khi tiến vào trò chơi đã có định hướng của mình, trực tiếp đi tới thạch điêu đại biểu cung thủ, dùng tay thắp sáng lên. Chức nghiệp lựa chọn thành công. Ngài là khách quý sử dụng cabin trò chơi, ngài phát động đặc thù ban thưởng, huyết thống tinh linh. Huyết thống tinh linh, sử thi cấp trời sinh cung thủ, có thể thu hoạch được hảo cảm từ tinh linh tộc. Hiệu quả sử thi, ban tặng lực lượng thu hoạch được. 10, chính xác, 10, tỷ lệ bạo kích, 10, né tránh, 15, tốc độ di chuyển, huyết thống tinh linh trời sinh phù hợp làm cung thủ, đơn giản chính là chủng tộc vì trở thành cung thủ Donnie đóng giày. Quả nhiên giống với trước đây trọng sinh của hắn, Thẩm Thanh không có chút nào ngoài ý muốn. Sau đó chính là đồ vật mấu chốt nhất, năng lực thiên phú. Mỗi nhân vật đều ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng năng lực tốt xấu toàn là vận khí của bản thân. Tuyệt đại đa số đều là đê giai năng lực tỷ như tổn thương giảm bớt một. Loại hình thiên phú cùi bắp, người sử dụng cabin trò chơi khác biệt bọn hắn có thể đạt được thấp nhất cũng là cao cấp năng lực, đây là chỗ tốt đầu tiên của người chơi VIP. Chúc mừng ngài thu hoạch được bảo dương dành riêng của người sử dụng cabin trò chơi, phải chăng mở ra. Xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh một cái bảo dương kim hoàng sắc có thể từ bên trong mở ra năng lực thiên phú. Ở kiếp trước chính mình là rút được một cái thiên phú cường đại, công kích ngoài định mức kèm theo tổn thương đổ máu bằng 10. Lực công kích có thể chồng lên, không biết rõ một thế này có thể phát sinh cải biến hay không. Quan hệ trực tiếp đến tương lai thần đồ của mình. Mở ra, chúc mừng ngài thu hoạch được thần cấp năng lực tiến hóa. Thần cấp năng lực tiến hóa, Thẩm Thanh sửng sốt 3 giây, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là mình thoát phi nhập Âu. Rồi, may mắn làm người châu Âu. Thần cấp năng lực, ở kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua ai đạt được thần cấp năng lực. Kiếm bộn rồi, thiên phú, tiến hóa, thần cấp, lúc đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật sẽ phát động hiệu quả bị động tiến hóa, 100. Tỷ lệ tăng lên bảo vật một phẩm giai, 5. Xác suất phát động tiến hóa trung cực tăng lên vật phẩm 2 phẩm giai. Chú thích: tiến hóa có thể xuất hiện vật phẩm siêu việt cấp bậc cao nhất của trò chơi hiện nay. Thần cấp hiệu quả, tự chủ tiến hóa kỹ năng chủ động, 100, đem vật phẩm, đạo cụ, kỹ năng, bảo thạch tất cả có thể tăng lên 2 cái đẳng cấp, 10. Góc truyện audio.com, xác suất đem vật phẩm, đạo cụ, kỹ năng, bảo thạch tất cả có thể tăng lên 3 cái đẳng cấp. Thời gian cooldown 24 giờ, chú thích: hiệu quả không thể chồng lên tiến hóa, bị động, cùng một vật phẩm hoặc là năng lực chỉ có thể tiến hóa một lần. Năng lực này quá kinh khủng. Tỷ như đánh giết một con boss bình thường, người khác rơi xuống là trang bị cấp thanh đồng hoặc là bạch ngân. Thẩm Thanh đánh giá ít nhất phải rơi xuống trang bị cấp bạch ngân, hoàng kim, thậm chí phẩm giai còn cao hơn. Nếu như bán lấy tiền, tuyệt đối kiếm lời siêu cấp. Thẩm Thanh rất nhanh kịp phản ứng, năng lực này đại biểu không chỉ là cây đồ kiếm tiền, mà là trang bị, bảo vật cùng kỹ năng toàn bộ phương diện nghiền ép. Người khác vẫn là một thân trang bị phổ thông, Thẩm Thanh thì thay đổi một thân hoàng kim, đứng im cho đánh cũng không làm gì được hắn. Bảo vật mà người chơi khác tha thiết ước mơ, mình thì tùy tiện nhặt truyền đi, không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ đến chết. Tiến hóa có thể xuất hiện vật phẩm siêu việt cấp bậc cao nhất của trò chơi hiện nay. Tỷ như trong thế giới thần đồ cao nhất có thể xuất hiện trang bị cấp độ thần thoại, mình có thể tiến hóa ra trang bị siêu việt thần khí. Còn có cái gì so với kỹ năng này càng bắc sao? Không biết mạnh hơn thiên phú kiếp trước gấp bao nhiêu lần. Kiếm bộn rồi, mở xong bảo dương thiên phú đặc thù, VIP trước mặt còn có một cái bảo dương hoàng kim chuyên môn dành cho người chơi sử dụng cabin trò chơi, có thể từ bên trong rút ra trang bị hoặc là kỹ năng. Quả quyết mở ra, một đạo lam sắc quang hoa lóe lên, một quyển sách kỹ năng bìa in tiêu chí con mắt xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấu nhược điểm, truyền thừa cấp, phát hiện nhược điểm của mục tiêu, công kích vào vị trí nhược điểm sẽ tạo thành một 150. Đến 200, tổn thương, tiêu hao 20 MP, thời gian cooldown 120 giây. Kỹ năng thông dụng toàn chức nghiệp, Đồ tốt a, kỹ năng này kiếm lợi lớn, rất xứng đôi với cung thủ, tính thực dụng phi thường cao, thậm chí càng vượt qua không ít kỹ năng sử thi cấp. Hắn không chút do dự đem kỹ năng học xong, dung mạo điều chỉnh khác biệt 20, xin mệnh danh cho nhân vật, Thẩm Thanh mới nhớ tới mình còn chưa đặt ID cho nhân vật. Triều Tử Vãn Ca, đây là ID kiếp trước của hắn, một thế này một lần nữa sử dụng lại. Mệnh danh thành công, chào mừng ngài tiến vào trò chơi. Cảnh vật chung quanh đảo lộn, Thẩm Thanh nhìn quanh, đã thấy mình xuất hiện bên trong đám người đông nghìn nghịt tại Tân Thủ Thôn. Khắp nơi đều là đầu người, so sánh với mấy khu du lịch mùa lễ hội không khác là mấy. Xa xa, quái vật gà vừa mới đổi mới, chỉ ít 20, 30 người đứng quay thành vòng lao vào, đem quái vật quần ẩu đến chết. Cái con gà này còn chưa kịp nở rộ thời khắc đẹp nhất trong đời, cứ như vậy mà chết. Gà này quá đẹp rồi, để cho người ta điên cuồng. Ha ha, rốt cục sinh thời có thể đi tới trò chơi giả lập thực tế ảo. Gia gia của ta người trước khi chết còn dặn ta đem trò chơi này đốt cho hắn, hắn cũng vô cùng trông mong đi, vốn cho rằng đời này không có hy vọng, chỉ có thể dựa vào cháu trai, không ngờ ta cũng có ngày này. Ta muốn chinh phục thế giới, ta Sở Bá Thiên đến đây. Thẩm Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía thần cấp năng lực của mình. Hắn còn có kỹ năng chủ động thần cấp tiến hóa chưa sử dụng qua, không thể lãng phí thời gian, nên tiến hóa cái gì bây giờ? Góc truyện audio.com Thoát phi nhập Âu, ngôn ngữ trên mạng chỉ người nghèo hoặc có cuộc sống không tốt bỗng dưng may mắn đạt được cuộc sống mà mình mơ ước, giống như người châu Phi nghèo đói bỗng dưng một ngày nhập cư thành công trở thành người châu Âu có cuộc sống tốt hơn nhiều. Cách chương